Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, thành phố Raccoon. Thiếu gia, làm sao? Arthur từ trước mặt ý thức chuyển đổi khí trên ngẩng đầu lên. Russell nhìn về phía vội vã chạy vào phòng thí nghiệm lão quản gia. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Từ Trindamer là thứ nhất cái lên cho đến bây giờ. Đã qua hơn 2 tháng thời gian. Này hơn 2 tháng thời gian. Russell vẫn đem phần lớn thời gian háo ở phòng thí nghiệm. Nhìn cái kia từng cái người ở bàn tay của chính mình dưới. Sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Russell có một loại cảm giác thành công. Mà những người kia ở một cái đi ra phòng thí nghiệm sau. Ngoại trừ cực nhỏ một phần người ở lại Bloom nhà cũ ở ngoài. Toàn bộ bị Ada an bài xong thân phận. Hòa vào thế giới này. Thiếu gia, Arthur không để ý hình tượng thở một hơi. Nói, Ada cùng Caesar mất đi liên lạc. Ánh mắt rùng mình. Russell lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì? Bao lâu? Khoảng thời gian này, hắn có chút bận bịu. Vốn không hề để ý phương diện này tin tức. Có điều, dưới tay hắn những người kia sau khi xuất hiện, mỗi lần cũng có thể được đúng lúc sắp xếp. Xem ra là Ada gần nhất đem chuyện này giao cho Arthur đang làm. 2 ngày, Arthur đem nóng nảy trong lòng đè xuống. Làm hết sức đem Russell tin tức cần biểu đạt đi ra. Ngày hôm qua bọn họ liền nên trở về. Thế nhưng là không hề có một chút tin tức. Ta cho bọn họ phát tin tức liên lạc. Bọn họ cũng không hề có một chút đáp lại. Nói đến sau khi, Arthur gàn bướng trên mặt nhiễm phải một vẻ lo âu. Bởi vì chuyện như vậy chưa từng xuất hiện. Russell trầm giọng hỏi, bọn họ đi tới cái kia. Lúc nào đi? 5 ngày trước, đi tới thành phố Raccoon. Thành phố Raccoon, nghe được danh tự này. Russell đầu nơi sâu xa ký ức như là bị kích hoạt rồi giống như. Né qua từng bức họa. Cùng với có liên quan nội dung vở kịch. Thế nhưng, tùy theo mà đến nhưng là sâu sắc nghi hoặc, dựa theo nguyên lai nội dung vở kịch lời nói, thành phố Raccoon chuyện đã xảy ra, thật sự có thể nhốt lại Caesar cùng Ada, để bọn họ mất đi liên lạc, không phát ra được tin tức sao? Không thể, vì lẽ đó, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, bọn họ tại sao muốn đi thành phố Raccoon đây? Nghĩ tới đây, Russell nói, Arthur, bọn họ tại sao đi thành phố Raccoon? Umbrella công ty hướng về rất nhiều công ty, thậm chí ngay cả quân đội đều phát ra lời mời. Mời bọn họ đi thành phố Raccoon tham gia Umbrella sản phẩm biểu diễn. Hơn nữa, Umbrella công ty cho thấy, bọn họ nắm giữ thay đổi thế giới kỹ thuật. Vì lẽ đó Caesar mới cùng Ada đi tới thành phố Raccoon. Hiện tại, những công ty khác đều là phản ứng gì? Bọn họ đi người trở về rồi sao? Russell tiếp tục hỏi, chưa có trở về, những thế lực khác cũng bắt đầu tìm hiểu thành phố Raccoon tin tức. Có điều đều không có được tin tức mới. Dứt tiếng, Arthur trên mặt vẻ ưu lo càng ngày càng đậm. Hiện tại, những người này chỉ là vừa mất đi liên hệ, mặc kệ cái kia công ty, cái kia phe thế lực. Cũng chỉ là bước đầu tra xét mà thôi. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, những người này không còn liên hệ lời nói. Cái kia thành phố Raccoon nhất định sẽ trở nên gió nổi mây vần. Russell vỗ tay một cái, đưa tay trên cũng không tồn tại cho bụi vuốt ve. Nói, chính ta đi xem. Nhưng là, thiếu gia, bên kia tình huống không rõ. Người đi lời nói, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Arthur, Russell nụ cười nhạt nhòa, đối với mình lão quản gia nói, thời gian lâu như vậy, người nên đối với ta sức mạnh hiểu rõ không thiếu, không có chuyện gì, một cái thành phố Raccoon mà thôi. Russell hời hợt nói tiếng, thấy Arthur trên mặt vẫn có chút bận tâm, liền bất đắc dĩ nói, ta sẽ không một người đi, ta sẽ an bài trong lão trạch lưu lại người và ta đi. Rõ ràng Russell trong miệng nói tới, lưu lại, người, chỉ chính là cái gì Arthur? Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Arthur nở nụ cười, đối với Russell nói, thiếu gia mang ai đi? Ta hiện tại liền để bọn họ chuẩn bị. Russell gõ gõ đầu, nói, hiện tại đều có ai ở nhà cũ? Xin chào, Riven, Ven, Tyrone, Garen, Queen, Darius, chấm ngoặc kép, được rồi, Arthur, đánh gãy vẫn ở điểm danh Arthur. Russell tùy ý nói, liền để Riven cùng Queen cùng ta đi một chuyến đi. Được rồi, thiếu gia, ta hiện tại liền để bọn họ đi chuẩn bị. Ngoại trừ bị Ada sắp xếp đến Bloom nhà cũ ở ngoài. Bây giờ còn có không ít người ở lại Bloom nhà cũ. Tiếp nhận trước thủ vệ công tác. Tuy rằng Russell không biết cụ thể là ai bị sắp xếp ở Bloom nhà cũ. Thế nhưng bây giờ nghe Arthur từng cái niệm lên. Thật giống Ada còn lưu không ít người ở đây. Russell gật gật đầu. Ở Arthur rời đi phòng thí nghiệm sau. Chính mình cũng chậm rãi rời đi phòng thí nghiệm. Đi tới phòng của mình. Đang nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo khác sau. Russell đi xuống lầu. Mà Arthur đã ở dẫn hai người chờ mình. Thiếu gia, chủ nhân, quay về ba người gật gật đầu. Russell nói, đi thôi. Dứt lời, Arthur vẫn có chút bận tâm liếc nhìn Russell. Mà hai người khác nhưng là mặt mang vẻ hưng phấn đi theo Russell phía sau. Đi tới Bloom nhà cũ hậu viện. Nấp trong lòng đất phi thuyền chậm rãi sau khi xuất hiện. Russell mang theo hai người lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động, tiến vào trạng thái ẩn hình sau. Nhanh chóng hướng về thành phố Raccoon bay đi. Artemis, đem thành phố Raccoon tư liệu cho ta điều một hồi. Được rồi, tiên sinh. Một cái màn hình giả lập nhảy ra. Một phần thành phố Raccoon tư liệu nhảy ra ngoài. Ở Russell đại thể xem lướt qua một lần sau. Russell phi thuyền đã đứng ở thành phố Raccoon bầu trời. Tiên sinh, thành phố Raccoon đến. Thành phố Raccoon sao? Russell nhanh chân một bước. Chạm đang phi thuyền trên. Ở trên cao nhìn xuống dưới. Cũng không như trong tưởng tượng hỗn loạn. Cùng phổ thông thành thị cũng không hề khác gì nhau. Người đến người đi. Xe bỏ ra đi. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Là còn không bạo phát. Vẫn là nói căn bản sẽ không bạo phát. Hoặc là những này thay đổi chính là có thể lưu lại Ada cùng Caesar nguyên nhân. Russell thấp giọng nỉ non. Nói, Artemis, tìm địa phương hạ xuống đi. Được rồi, tiên sinh. Artemis đáp một tiếng. Khống chế phi thuyền bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thế nhưng, đang lúc này, trong phi thuyền còi báo động nhưng điên cuồng vang lên. Có năng lượng cao phản ứng. Artemis cảnh cáo thanh. Khống chế phi thuyền né tránh lên. Thế nhưng, công kích quá nhanh. Chăm chú chỉ là tới kịp trách lại thân thuyền. Toàn bộ phi thuyền liền ở một tiếng nổ vang bên trong rung động lên. Phi thuyền gặp phải công kích. Tổn hại nghiêm trọng. Sắp mạnh mẽ rơi rụng. Vững vàng giảm xuống phi thuyền ở rung động bên trong. Nhanh chóng giảm xuống lên. Cùng lúc đó, lại là từng đạo màu đỏ cột sáng. Không ngừng bắn về phía phi thuyền. Lần này ra không thể tránh khỏi. Russell trong con ngươi vẻ lạnh lùng lóe lên. Một đôi con mắt biến thành màu băng lam thời gian. Từng đạo bảo vệ phi thuyền tường băng xuất hiện ở giữa không trung. Đỡ những người cột sáng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Từng đạo đỏ chót cột sáng. Như mạng giống như trải rộng toàn bộ bầu trời. Riven, Queen, chúng ta đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.